Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 79, đến Hải Thần Đảo. Ngày thứ hai tại Hãn Hải Thành tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm. Trần Tiểu Minh cũng không để ý đến đường tam bọn người ngày hôm qua đi hướng. Sáng sớm xuất phát, hướng về Hãn Hải Thành cửa Tây mà đi. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp bọn người hôm qua liền đã đặt xong hải thuyền. Hãn Hải Thành cầu tàu làm Thiên Đấu Đế Quốc lớn nhất cảng khẩu cầu tàu. Tu kiến cũng là không tầm thường. Chí ít 20 cái dài đến vài trăm mét cầu tàu thăm dò vào trong biển rộng. Thả neo mấy trăm đầu hải thuyền. Đường Tam cùng Áo Tư Tạp bọn người đoán định hải thuyền ở vào cầu tàu phía đông. Là một chiếc hoàn toàn mới hải thuyền, nhìn qua bề ngoài coi như không tệ. Thân thuyền toàn thân sơn thành sắt sắc, thân thuyền chiều dài đạt 50 mét, bao quát cũng có 20 mét có hơn. Thân tàu bên ngoài màu dỉ xét sắc sơn dưới, có một tầng thật dày thiết giáp, bảo hộ lấy thân thuyền. Chẳng qua là khi Trần Tiểu Minh bọn người sau khi lên thuyền, Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, lộ ra một tia không rõ ràng cho lắm nụ cười. Hoan nghênh đi vào hải ma số, một tên nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nhân tiến lên đón. Cười ha ha, làm ra hoan nghênh thủ thế, ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân quét mắt liếc một chút. Trung niên nhân chợt cảm thấy một cỗ vô cùng sắc bén kiên quyết đâm thẳng trong lòng của mình. Một cỗ nồng đậm nguy hiểm báo động trước ở trong lòng hiện lên. Loại kia cảm giác nguy hiểm liền tựa như bị hung mãnh hải hồn thú để mắt tới đồng dạng. Trung niên nhân không khỏi cúi đầu xuống, thần sắc thu liễm mấy phần. Ha ha, Tử Chân Châu đoàn hải tặc người sao? Trần Tiểu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua đối phương ẩn nặc hồn lực liền bị khám phá. Nghĩ đến ban đầu nội dung cốt truyện bên trong cũng là những người này đem đường tam bọn họ mang hướng về phía Thâm Hải Ma Kình Vương, không khỏi lắc đầu, vị đại nhân này nói đùa, ta không biết ngài đang nói cái gì. Trung niên nhân tại Tử Chân Châu đoàn hải tặc mấy chữ xuất hiện thời điểm thì thân thể không tự chủ được run lên, đối phương có thể một miệng nói toạc ra lai lịch của bọn hắn. Để hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương. Đường Tam, Đái Mộc Bạch mấy người cũng không phải cái gì không hiểu thế sự tiểu thái điểu. Một nhìn đối phương bộ dáng như vậy, ao ao vận chuyển hồn lực, âm thầm cảnh giác. Trần Lão Sư, đám người này là võ hồn điện. Áo Tư Tạp nhỏ giọng tiến đến Trần Tiểu Minh bên người. Những người trước mắt này bọn họ lần thứ nhất gặp. Cái này Hãn Hải Thành cũng là lần đầu tiên đến, ngoại trừ võ hồn điện, Áo Tư Tạp thật không nghĩ tới còn có ai sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Không phải, đi thôi, chúng ta còn muốn tiết kiệm thời gian đây. Nhìn một cái sắc trời, nên thời điểm xuất phát, Trần Tiểu Minh một bước bước lên trước người hải thuyền. Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người liếc nhau một cái, cũng là đi theo. Có Trần Tiểu Minh tại, chỉ bằng thực lực của bọn hắn, liền xem như võ hồn điện thuyền, bọn họ cũng dám lên. Trung niên nhân nhìn qua biết rõ lai lịch mình, chả hết thuyền Trần Tiểu Minh không khỏi sững sờ. Nhưng thời khắc này Trần Tiểu Minh chạy tới bên cạnh hắn, không nên động bất luận cái gì tâm tư, nếu không, chết, nhàn nhạt lời nói bay xuống. Trung niên nhân chỉ cảm thấy mình không gian chung quanh bị giam cầm. Một cái bàn tay vô hình nắm cổ của mình, ánh mắt trợn to, ngạt thở cảm giác cùng khí tức tử vong nồng nặc tràn vào trong đầu. Thì tại người trung niên cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Hết thảy áp chế cùng giam cầm đều là biến mất. Trung niên nhân mở to mắt, bên cạnh Trần Tiểu Minh đã sớm đi xa. Liền đường tam bọn người là đã qua, miệng lớn thở hào hển. Trung niên nhân thật sâu nhìn một cái Trần Tiểu Minh bóng lưng, trong mắt có không cách nào ngôn ngữ e ngại. Trần Tiểu Minh trước đó lời nói trong đầu quanh quẩn, Trung niên nhân thần sắc biến đổi, hướng về thủ hạ của mình đi tới, mà một bên khác Đường Tam bọn người thì là đi theo Trần Tiểu Minh sau lưng, có chút nghi hoặc vì cái gì biết rõ chiếc thuyền này có vấn đề, còn muốn lựa chọn chiếc này. Trần Tiểu Minh không có nói, Đường Tam mấy người cũng không có mở miệng hỏi, bởi vì có Trần Tiểu Minh cảnh cáo. Ban đầu vốn chuẩn bị đối Đường Tam các loại người hạ thủ Hải Đức Nhĩ bọn người, lại là một đường lên ân tình đầy đủ, muốn không phải biết đối phương là hải tặc, Trần Tiểu Minh cũng đều coi là đây là muốn bình chọn điển hình thuyền viên đây. Bất quá, đối phương dạng này thức thời, tự nhiên là cực tốt. Không phải vậy Trần Tiểu Minh cũng không để ý để bọn hắn cho cá mập ăn. Giải quyết phiền phức, Trần Tiểu Minh nhàn nhã ngồi tại bong tàu, phơi nắng ánh sáng mặt trời, thổi một chút gió biển, thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh. Đại hải cảnh sắc là bất luận cái gì cảnh vật đều không thể thay thế. Không có tránh thức đến qua đại hải, vĩnh viễn cũng vô pháp cảm thụ loại kia ầm ầm sóng dậy cảm giác. Mênh mông mặt biển, nơi xa là biển trời đụng vào nhau. Mặt trời theo phía đông từ từ bay lên, chiếu rọi trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Tâm tình thật tốt Trần Tiểu Minh, tự nhiên lựa chọn một cái chính mình nghỉ dưỡng phương thức. Tỉ như tại hồn thú khu vực bên trong câu cá, chạy trên tàu biển câu cá. Ngu xuẩn như vậy được vì vốn là để Hải Đức Nhĩ bọn người nói xấu sau lưng một phen. Thế nhưng là làm Trần Tiểu Minh câu lên một đầu lại một đầu hải hồn thú thời điểm, bọn họ triệt để là quay cuồng. Cho dù là Đường Tam bọn người là phù, cuối cùng là làm sao làm được. Trần Tiểu Minh cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, lại câu lên một đầu dài 15 mét to lớn loài cá về sau, trực tiếp nhẹ nhàng vung lên, đem đánh chết. Ây, xử lý một chút, hôm nay thêm đồ ăn đi, nhẹ giọng phân phó một chút. Hải Đức Nhĩ một đám người vội vàng chạy tới, đem nguyên liệu nấu ăn chuyển đi xử lý. Tốt tại bọn họ đều là hồn sư, không phải vậy thì 15 mét kích cỡ lớn, 6 người chuyển, thật không nhất định có thể xử lý. Hô, hôm nay tu luyện chỉ tới đây thôi. Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn như đang câu cá, nhưng thật ra là đang huấn luyện không gian năng lực của hắn. Cứ như vậy, một đường lên, Trần Tiểu Minh cùng Đường Tam bọn người mỗi người bận rộn. Trong bất chi bất giác, liền đi qua thời gian 10 ngày. Ngày thứ 11 buổi sáng Hải Đức Nhĩ sáng sớm thì đứng ở bong thuyền phía trên, hướng về tiến lên phương hướng nhìn tới. Xa xa, đường chân trời lên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Hải Đức Nhĩ nhìn đến cái điểm đen này về sau, lập tức mệnh lệnh thủy thủ hạ neo ngừng thuyền. Đại nhân, phía trước cũng là hải thần đảo, chỉ là ta chỉ có thể đưa gác ngươi tới đây. Nhìn một cái sau lưng đi ra Trần Tiểu Minh, Hải Đức Nhĩ cung kính mở miệng giải thích. Chung quanh đây vùng biển có được đông đảo hồn thú, một khi tới gần thì sẽ gặp phải công kích. Mà lại, không cần nói nhiều, còn lại chính chúng ta đi qua. Phất phất tay, ở trên biển phiêu đãng thời gian 10 ngày, rốt cục đi tới nơi này, Trần Tiểu Minh trong mắt cũng là có vẻ mong đợi nha. Hải thần đảo, hải thần khảo hạch, cũng không biết có hay không phần của mình đâu. Khóe miệng lộ ra cười khẽ, Trần Tiểu Minh nhìn một cái sau lưng đến đông đủ sử lai khắc thất quái. Trần Tiểu Minh thể nội một cỗ không hiểu ba động lan tràn ra. Chúng ta đi, lời nói rơi xuống, Đường Tam bọn người chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế phiêu lơ lửng. Không có chỉ trong chốc lát, thì lên tới mặt biển 50 mét độ cao. Nguyên bản hải thuyền, giờ phút này cũng là lộ ra mịt mù nhỏ lại. Trần Tiểu Minh nhìn một cái phía trước hải thần đảo, cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp mang theo Đường Tam bọn người, xuyên qua vùng biển, bay đi. Nhìn qua Trần Tiểu Minh bọn người bóng lưng rời đi, dưới thân trên tàu biển Hải Đức Nhĩ bọn người đều là kinh ngạc dị thường. Khó có thể tin, sau một hồi lâu, Hải Đức Nhĩ trong mắt mới lóe qua một tia may mắn. May ra hắn không có đối với những người này ra tay. Nếu không chính mình thật muốn cho cá mập ăn. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.